Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao cô biết có bẫy? Ánh mắt anh hơi híp lại dò hỏi cô. Đôi môi anh đào của cô khẽ mấp máy. Tốc độ xe quá chậm. Anh cướp bọn họ được một lần. Lần thứ hai nếu bọn họ tiếp tục vẫn đi đường này. Vẫn dùng chiếc xe này. Nhất định phải cẩn thận. Cố Tây Lăng nắm chặt tay. Khương Hà, sao cô biết tôi đi cướp? Ba món đồ trong nhà. Anh thậm chí còn không có tiền chứ đừng nói đến một tấm vé. Nếu anh không cướp chúng, thì anh lấy ba thứ đó ở đâu ra? Khương Hà nuốt nước bọt. Khuôn mặt tái lại khi giải thích. Cố Tây Lăng tiến lên một bước. Cô lại lùi một bước. Cô không còn đường lui. Lưng tựa vào một gốc cây cao chót vót. Cả người căng thẳng ngẩng đầu nhìn Cố Tây Lăng. Anh ta đang nghi ngờ cô sao? Anh nghĩ rằng cô là một gián điệp. Cố Tây Lăng đặt cánh tay lên thân cây sau lưng cô. Nhìn cô hồi lâu. Trong đầu nghĩ đến lời nói của Diệp Kiều Kiều. Cố Tây Lăng. Anh phải biết mình đang làm gì. Khương Hà sắp cưới Khương Vệ Đông. Cẩn thận một chút. Đừng trách tôi không nhắc anh trước. Cô ấy có phải là người phụ nữ mà Giang Vệ Đông gài vào không? Để cố tình bẫy anh ta. Nhưng vừa rồi, cô rõ ràng đang ngăn anh lại. Khương Hà bị ánh mắt của Cố Tây Lăng làm cho sửng sốt. Cô không biết Diệp Kiều Kiều đã giở trò gì sau lưng mình. Cô đan hai tay lại. Cúi đầu nói, anh đang nghi ngờ tôi sao? Cố Tây Lăng nhìn cô. Nếu tôi thực sự muốn hại anh, tại sao tôi phải ngăn anh lại? Tôi nên khuyến khích anh đi cướp, sau đó để anh bị hợp tác xã bắt giữ, rồi để họ trực tiếp xử lý toàn bộ thôn Triều Nam của anh. Khi Khương Hà trở nên lý trí, thực sự giống như một người khác. Thật kỳ lạ, Cố Tây Lăng dù thế nào cũng nhìn không thấu cô. Quả nhiên, lòng dạ nữ nhân như mỏ kim đáy biển. Thấy anh im lặng, Khương Hà rất đau lòng. Để sống sót, cô phải ra ngoài. Cô mạnh dạn ôm cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Sau đó ghé vào lỗ tai anh khẽ thở. Run run nói, tôi bị anh cướp về thôn. Vậy nên chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Anh đi rồi thì tôi biết dựa vào ai. Làm sao mà sống? Cố Tây Lăng, sau khi Khương Hà nói xong, anh hít vào một hơi. Cố Tây Lăng dùng tay giữ gáy cô. Cúi người hôn lên đôi môi anh đào của cô. Anh ta cực kỳ thô bạo. Anh ta đâu phải đang hôn cô. Anh ta rõ ràng là đang gặm nhấm cô. Nụ hôn đầu tiên của cô ấy dài vô tận. Và trải nghiệm này thật tồi tệ. Cách chương.